Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, trong địa ngục leo ra sát thần. 5.000 người, a, rất nhiều sao? Thiên Tòa lắc đầu, sau đó hướng về nơi xa đi tới. Tề Việt than nhẹ một tiếng, nếu như ngươi biết chúng ta từng giết bao nhiêu người, ngươi tuyệt đối sẽ không dùng chỉ là 5.000 cái tính mạng đến uy hiếp chúng ta. Thiên khiển, ha ha, nếu như trên đời thật sự có thiên khiển, liền sẽ không có nhiều như vậy ác nhân còn tác quái. Thiên Toa, Lạc Phàm mở miệng tiếng gọi. Thiên Toa, không bận rộn xem chút sách, đừng cả ngày đem câu kia lời kịch treo ở bên miệng. Nhìn xem nhân gia Tề Việt, lời nói này rất có đạo lý, nhớ kỹ, được rồi, Thiên Tòa vừa nói, một bên lui trở về Lạc Phàm bên người. Đương nhiên, Tề Việt cũng lui trở về, bởi vì, Kiếm Linh Sơn đệ tử nhìn thấy đại điện trận pháp kích hoạt. Tất cả đều tay cầm trường kiếm vây quanh, chạy đến cứu viện, Lạc Phàm nói, lần này tốt, bớt tìm kiếm khắp nơi. Có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, giết bọn hắn, cứu ra tông chủ, giết, vô số đệ tử kêu gào phóng tới Lạc Phàm ba người. Mỗi người trong mắt đều tràn ngập sát ý. Thiên Tòa nhìn về phía Lạc Phàm, lão đại, mượn ngươi đan lô dùng một lát. Tề Việt, ta cũng mượn một cái, ai cũng không mượn, ta dùng hai. Lạc Phàm một tay cầm một cái cao hơn 1 mét, giống như to bằng cái thớt đan lô, chủ động liền xông ra ngoài. Trường kiếm cố nhiên sắc bén, thế nhưng là vào lúc này, nhưng còn xa không bằng đan lô uy lực lớn a. Quả thực là hoành tảo thiên quân như quyển tịch, chỗ đến người ngã ngựa đổ, nháy mắt hơn 10 người chết thảm. Kiếm Linh Sơn đệ tử phần lớn đều là khai nguyên cảnh. Lạc Phàm mặc dù vừa mới bước vào thanh nguyên cảnh, nhưng cũng là thanh nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp cường giả. Đối diện với mấy cái này khai nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn chính là một trận không chút huyền niệm đồ sát. Thiên Tòa cùng Tề Việt tay cầm trường kiếm trong đám người chém giết. Bọn hắn căn bản không cần nhìn nhiều, tùy tiện một kiếm chặt xuống liền có người chết thảm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tần Nguyên Thọ gấp mặt đỏ tới mang tai, trong mắt càng là tràn ngập sát ý. Hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm ba người vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt. Vậy mà đối Kiếm Linh Sơn những này khai nguyên cảnh cảnh giới đệ tử thống hạ sát thủ, kia cũng là Kiếm Linh Sơn quật khởi hy vọng a. Nhanh, đi phóng thích bách thú đường những dã thú kia, để cho bọn họ tới trợ trận. Tần Nguyên Thọ hét lớn một tiếng, tông chủ, Giang Âm bị ngươi xem như tấm mộc, không có hắn, căn bản cũng không có người có thể đối đám kia dã thú ra lệnh a. Một vị trưởng lão sợ hãi khóc lớn lên, vốn cho rằng đem Lạc Phàm vây ở sơn động bên trong, xem như cá trong chậu, mà bây giờ, bọn hắn những này Kiếm Linh Sơn cao tầng lại biến thành cá trong chậu. Ở địa bàn của mình, bị người bức bách phóng thích trận pháp đến bảo mệnh, không thể không nói, thật rất biệt khuất, rất vô năng a. Tần Nguyên Thọ lòng đang nhỏ máu, lúc trước hắn tại trước sơn động, liền không nên bắt lấy Giang Âm dùng hắn làm bia đỡ đạn. Hiện tại tốt, mất đi một cái cường hữu lực cánh tay, đi mau, các người mau mau rời đi Kiếm Linh Sơn. Chúng ta nơi này có trận pháp, bọn hắn là không cách nào tổn thương đến chúng ta. Tần Nguyên Thọ mắt đỏ muốn nứt, hướng về Kiếm Linh Sơn những đệ tử kia la lớn. Thân là trưởng môn, trơ mắt nhìn xem chính mình môn nhân vì cứu mình mà bị chém giết. Không ai có thể trải nghiệm trong lòng của hắn thống khổ cường liệt bao nhiêu. Làm gì, nhưng không có người có thể nghe được thanh âm của hắn. Lão đại, dạng này giết tiếp quá phí sức, căn bản là giết không hết a. Thiên Tòa một bên chém giết địch nhân, một bên hướng về Lạc Phàm hô to, đây là một trường giết chóc, giết địch rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là, số lượng của địch nhân thật rất nhiều. Giết hết nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai liền xông về phía trước. Phảng phất giống cắt rau hẹ đồng dạng. Xem ta, Lạc Phàm nhếch miệng lên. Hắn đem hai cái đan lô nắp lò gỡ xuống. Sau đó, đối một đám kiếm linh sơn đệ tử, hung hăng đánh vào nhau. Hai cái thất phẩm đan lô chạm vào nhau, sinh ra sóng xung kích là cường đại dị thường. Kinh khủng âm ba cùng năng lượng tại trong lò đan dâng lên mà ra. Những nơi đi qua căn bản là không ai cản nổi. Tối thiểu, khai nguyên cảnh đệ tử căn bản là ngăn không được. Những cái kia bị lan đến gần đệ tử lập tức thất khiếu chảy máu. Thân thể tê liệt trên mặt đất, mất đi hô hấp. Thiên Toa kinh hô một tiếng, ngoạn tào, một chiêu liền giết nhiều người như vậy, cái này có thể a? Một kích này, diệt khó lường nhỏ 200 người a. Tề Việt cuồng nuốt nước bọt, xem ra, về sau hơn nhiều chuẩn bị một số đan lô, thứ này không chỉ có thể dùng để luyện đan, giết địch lúc cũng so trường kiếm còn dễ dùng a. Thiên Toa mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, lão đại, ngươi quá yếu, cái này hai đan lô cho ta sử dụng, ta thử một chút một kích có thể giết bao nhiêu người. Đợi chút nữa cho ngươi thêm chơi. Lạc Phàm bắt trước làm theo, hai tay riêng phần mình cầm một cái đan lô, đối người bầy hung hăng đụng vào nhau, thanh âm ngột ngạt như chuông, giống như tiếng chuông của tử thần, để người nghe tin đã sợ mất mật, không rét mà run. Dù sao, cho tới nay luyện đan sư đều là tu luyện giới đại phu. Bọn hắn đan lô là dùng đến luyện chế đan dược cứu mạng pháp bảo. Mà bây giờ, Lạc Phàm lại dùng hắn xem như vũ khí. Gia hỏa này quả thực có nhục luyện đan sư cái thân phận này a. Thảo, Thiên Toa mắt nhìn trường kiếm trong tay, không cao hứng giận mắng một tiếng. Cảm giác thứ này càng ngày càng không dễ chơi. Một kiếm xuống dưới cũng liền chặt 5-6 người. Cái nào so được với lão đại a? Hai cái đan lô va chạm một chút liền có 100-200 người chết thảm. Tề Việt than nhẹ một tiếng. Cảm giác trường kiếm trong tay tẻ nhạt vô vị. Ta vẫn là thay cái vũ khí đi. Thiên Toa một kiếm chém về phía đại điện trước cửa. Kia một cây cao chừng 5 mét. Thô to như thùng nước cột gỗ. Chặt đứt sau, giống như là một cái mãng phu đồng dạng ôm, hung ác đánh tới hướng những cái kia kiếm linh sơn đệ tử. Mặc dù lực sát thương không bằng Lạc Phàm khủng bố, đây là một lần cũng có thể đập chết mấy chục người. Tề Việt khẽ gật đầu, cái này vũ khí cũng không tệ. Sau đó, hắn bắt trước làm theo, cũng ôm một cây cột gỗ tử đánh tới hướng kiếm linh sơn đệ tử. Ba người vô cùng dũng mãnh cùng tàn bạo, nhìn Tần Nguyên Thọ bọn người hãi hùng khiếp vía, thậm chí còn có một vị trưởng lão khom người nôn mửa liên tu. Không có cách nào, tràng diện quá huyết tinh, quá tàn nhẫn, giống như đặt mình vào tại trong địa ngục đồng dạng. Cho dù là bọn họ cao cao tại thượng, trải qua qua giết chóc cùng máu tanh tẩy lễ, nhưng cũng không có gặp qua loại này khiến người dùng mình hình ảnh. Mặc dù trận pháp có thể ngăn trở nhân loại không thể tiến vào bên trong, nhưng lại ngăn trở không ngừng gây mũi mùi máu tươi a. Kiếm Linh Sơn những đệ tử kia trong mắt cũng đều lộ ra không cách nào che giấu ý sợ hãi. Mới đầu bọn hắn nghĩ đến lợi dụng nhiều người ưu thế nghiền ép đối phương, dù là tử thương hơn phân nửa cũng muốn cứu ra Tần Nguyên Thọ. Nhưng bây giờ, bọn hắn tử thương hơn phân nửa, nhưng không có tổn thương đến bọn hắn mảy may. Cho dù là bọn họ đầy người tiên huyết, có thể những cái kia tiên huyết lại là chính bọn hắn người. Các huynh đệ, chúng ta căn bản là đánh không lại bọn hắn a. Vẫn là chạy đi, một vị người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nói quăng kiếm mà chạy. Đây là Lạc Phàm nhưng không có cho bọn hắn cơ hội. Đàn lô bỗng nhiên đụng vào nhau, kinh khủng nguyên lực cùng âm ba bộc phát ra, nháy mắt tử thương một mảng lớn. thẳng đến giết sạch tất cả mọi người. Huynh đệ ba người mới thở hổn hển thở phì phò thu tay lại. Mỗi người trên thân đều nhuộm đầy tiên huyết, giống như là tại trong địa ngục leo ra sát thần. Lạc Phàm phanh đem đan lô đập xuống đất. Hắn nhìn về phía trong trận pháp Tần Nguyên Thọ, Kiếm Linh Sơn đệ tử đều chết rồi. Tiếp xuống, giờ đến phiên các ngươi đi. Ta muốn biết, các ngươi còn có thể co đầu rút cổ đến khi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.